Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1810, Sư Thúc 14. Người đăng, HGSOZIMOZC. Kiếm Đoạn Phong đi nơi nào? Ninh Thư hướng Dịch Ưu Toàn hỏi. Lớn như vậy Sơn Phong đều lấy đi. Dịch Ưu Toàn này quẩy có thể chọc thủng. Trời đi, đã không thấy tăm hơi. Dịch Ưu Toàn tùy ý nhún bả vai. Bất quá trên mặt có, không che giấu được tươi cười. Tính trước kỹ càng, đối với Ninh Thư tra hỏi, rất qua loa. Ninh Thư chính là nhịn không được nghĩ đấm ngực khẩu. Má ơi, tâm ma của ta, muốn phát tác. Sau đó Kỳ Thừa cũng đến, kinh ngạc vô cùng, nhìn biến mất Kiếm Đoạn Phong. Núi đâu, sư phụ, ta cũng không biết, ta tới đây thời điểm, Sơn Phong đã không thấy tam. Hơi, ta hoài nghi là ai đem Sơn Phong rời đi. Ninh Thư mặt không biểu tình mặt, khiêng một tòa núi lớn, một chút liền chạy, đến không còn hình bóng. Ngươi khôi hài chơi đâu? Hiển nhiên Kỳ Thừa cũng không phải cái gì đầu đất. Này Kiếm Đoạn Phong cũng không phải dễ dàng như vậy vác đi. Liền ba người bọn họ thực lực, đều làm, không đi Kiếm Đoạn Phong. Hơn nữa Kỳ Thừa cho là mình thực lực vẫn là không kém. Cũng không có cách nào. Xê dịch ngọn núi này một tấc, một cái đột nhiên xuất hiện người. Khiêng ngọn, núi lớn chạy. Thật, Kỳ Thừa có chút không quá tin tưởng. Dịch Ưu Toàn nhịn không được nói ra. Sư phụ, chẳng lẽ ngươi không tin ta? Ngươi cảm thấy ta có thể đối một cái Sơn Phong thế nào sao? Kỳ Thừa cảm thấy chính mình đồ đệ mặc dù thực lực không tệ, nhưng là muốn đem một ngọn núi làm biến mất, vẫn là rất không có khả năng a. Ninh Thư thật muốn một cái búa đập phải Kỳ Thừa trên đầu. Rõ ràng cũng chỉ có Dịch Ưu Toàn, không phải Dịch Ưu Toàn là ai? Ninh Thư cảm giác cả người đều không tốt. Muốn hay không đuổi theo? Dịch Ưu Toàn hướng Kỳ Thừa hỏi. Kỳ Thừa nhìn chung quanh tối mở mịt một mảnh. Lại là buổi tối. Đến địa phương, nào đi tìm. Trở về làm sao cùng trưởng môn giao phó. Nói Sơn Phong không cánh mà bay rồi. Ninh Thư mặt càng thêm không biểu tình. Đi đâu mà tìm? Dịch Ưu Toàn cũng thật có ý tứ a. Cái gì tung tích đều không có để lại. Cũng không tốt truy tung. Ngươi có đầu mối gì? Kỳ Thừa hướng Dịch Ưu Toàn hỏi. Dịch Ưu Toàn là nhất tới đây. Dịch Ưu Toàn lắc đầu. Ta đến Kiếm Đoạn Phong đã không thấy tăm hơi. Ta cũng không biết Sơn Phong như thế nào không thấy. Kỳ Thừa nhịn không được nghĩ vào đầu. Liền xem như gặp quỷ cũng không có ly kỳ. Như vậy đi. Ninh Thư ôm ngực. Ai u. Tâm ma của ta phát tác. Ta mẹ nó đều không nhìn thấy bên trong có thứ gì. Đã không thấy tăm hơi. Dịch Ưu Toàn liền đưa đi. Giống như quả thứ này có thể bị nhẫn không gian lấy đi, nàng đã sớm lấy đi. Loại này để cho người khác sử dụng. Chính mình liền tiền công đều lấy không. Được. Cảm giác này thật mẹ nó bực mình. Ninh Thư nói ra. Nói không chừng là ai lấy đi. Dùng nhẫn không gian lấy đi. Không thì hoàn toàn không thể giải thích ngọn núi này đột nhiên biến mất. Hơn nữa trước đó chỉ một mình ngươi. Ngươi hoài nghi ta đem đồ vật đưa đi. Ngươi con kia con mắt nhìn thấy ta đem đồ vật đưa đi. Nói chuyện phải chịu trách nhiệm đảm nhiệm. Dịch Ưu Toàn nhíu mày, cũng chỉ bằng ước đoán. Liền nói ta đem đồ vật đưa đi. Đầu óc ngươi có phải bị bệnh hay không a? Có bệnh xem bệnh. Không muốn há mồm nói lung tung. Dịch Ưu Toàn không có sợ hãi mà nhìn Ninh Thư. Dù sao vật này đã bị nàng thu được tiên phủ bên trong. Coi như những người này tìm cũng tìm không thấy. Được rồi, đừng làm rộn. Đã không có chỉ có thể chứng cứ, vậy không nên nháo. Kỳ Thừa nói. Ninh Thư chỉ muốn trợn trắng mắt. Kỳ Thừa liền biết nói. Được rồi, đừng làm rộn. Mỗi lần đều là ba phải thay mình đồ đệ giải vây. Ninh Thư thật cảm giác có chút bực bội. Ta báo cho tông môn, hiện tại đồ vật không thấy, mà lại là hai người các ngươi đến sau đã không thấy tăm hơi. Chuyện này muốn làm sao cùng tông môn giao phó? Đồ vật chính là không thấy, chúng ta có thể có biện pháp nào? Nói tới nói lui, Người có còn hay không là hoài nghi ta ngọn núi lớn cho dọn đi. Quả thực, người si nói mộng, người thế nào không nói thứ này lên trời. Dịch Ưu Toàn, kiêu căng nói, từ xưa đến nay, bảo vật đều là năng giả cư chi. Ninh Thư yên lặng nhìn Dịch Ưu Toàn, ta xem là ngươi lên trời. Được rồi, đừng làm rộn, Kỳ Thừa lại mở miệng nói. Ninh Thư trực tiếp nói ra, người ngoại trừ nói đừng làm rộn. Có thể hay không? Nói điểm cái khác. Ngươi không phiền ta đều phiền. Tất tất tất cái này có làm được cái gì? Có cái gì biện pháp giải quyết? Ninh Thư biết cũng Dịch Ưu Toàn có ý đồ gì. Đơn giản chính là muốn giả heo ăn. Thịt hổ. Đem đồ vật nuốt. Còn cùng với nàng không có một mao tiền quan hệ. Tiếng trầm phát đại tai. Nhưng là vật này. Là nàng báo lên tông môn. Đó chính là thuộc về tông môn tài. Sản, trọng yếu nhất, Dịch Ưu Toàn tựa hồ liền ngụm canh đều không có ý định. Cho những người khác uống một ngụm, chính mình đem tất cả mọi thứ nuốt vào bụng. Ngươi cùng sư phụ ta nháo cái gì? Cũng không phải sư phụ ta đem đồ vật đưa. Đi, ngươi muốn hoài nghi ta sư phụ. Ta còn hoài nghi là ngươi đem đồ vật đưa. Đi đâu? Dựa theo ngươi cái này logic, chúng ta nơi này tất cả mọi người đều có hiểm nghi. Dịch Ưu Toàn che chở sư phụ mình. Ninh Thư chỉ là ha ha một tiếng. Tức giận có tác dụng quái gì a? Đã tất cả, chúng ta đều có hiểm nghi. Vậy trở về tông môn tiếp nhận tông môn điều tra. Thứ này hiện tại là tông môn đồ vật. Là ta báo cáo. Ai muốn cầm chính là tặc. Không hỏi tự trộm tặc. Nhìn ngươi như vậy, nói ta cùng sư phụ chính là tặc đồng dạng. Phàm là lấy, ra chứng cứ tới. Dịch Ưu Toàn lạnh lùng nói, ta có thể đánh ngươi một lần, liền có thể đánh ngươi hai lần. Tôm tép nhãi nhép không muốn nhảy nhót. Ai u, ta này bạo tính tình. Ninh Thư chống nạnh, ta liền nhảy nhót. Bây giờ nói Kiếm Đoạn Phong sự tình. Ta hoài nghi Kiếm Đoạn Phong nhưng thật ra là Viễn Cổ Thần Đạo Tông Môn gì? Tích, Viễn Cổ Thần Đạo Tông Môn cũng không phải chỉ có một nhà. Tựa như hiện tu tiên. Môn phái san sát, chỉ bất quá không biết là bởi vì nguyên nhân gì xuống dốc. Có chút thần đạo thủ đoạn không phải hiện tại tu tiên nhân có thể phá giải. Một cái tu tiên, một cái tu thần, không thể so sánh. Ninh Thư nói Kiếm Đoạn Phong là thần đạo tông môn di tích thời điểm. Dịch Ưu Toàn vẻ mặt hiện lên một tia dị dạng. Bất quá này dị dạng một cái chớp mắt, liền biến mất không thấy. Ninh Thư vẫn luôn tại chú ý Dịch Ưu Toàn. Nhìn thấy một cái chớp mắt mà qua vẻ. Mặt, cơ hồ có thể xác định thật là Dịch Ưu Toàn đem đồ vật đưa đi. Chính là không sánh bằng Bật Hách người. Thần đạo tông môn, Kỳ Thừa vẻ mặt một chút nghiêm túc. Nếu quả như thật là thần đạo tông môn, vô luận là thần đạo tông môn điển tàng bí tịch, vẫn là đan, dược, vẫn là vũ khí. Đều là thời đại này tu tiên giả tha thiết ước mơ đồ vật. Nói không chừng một viên đan dược liền thay đổi căn cốt. Một bản tu luyện bí. Tịch khả năng chế tạo ra một cường giả. Hơn nữa còn có viễn cổ thiên tài địa. Bảo. Các loại bảo tàng. Ngươi lại không thể xác định là viễn cổ thần đạo tông môn đồ vật. Nếu quả như. Thật là. Còn có thể đến phiên ngươi phát hiện. Dịch Ưu Toàn bật cười một. Tiếng. Cũng không cần quá khuếch đại một vật. Thế giới này có bao lớn. Ai. Cũng không thể vỗ bộ ngực cam đoan chính mình biết tất cả mọi chuyện. Ninh Thư. Ninh Thư vỗ vỗ ngực. Đây chính là điển hình được tiện nghi còn khoe mẽ. Đã cảm. Thấy người ta không thể đem ngươi thế nào đúng hay không. Cảm thấy đồ vật tại ngươi tiên phủ. Những người khác không thể làm sao có phải. Hay không. Hết chương.